Luân hồi nhạc viên, chương 486, 592.2. Tại trước mắt ta biến mất. Góc truyện audio.com. Xe bọc thép tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng lại, màu đỏ sương mù rốt cục thối lui. Tô Hiểu nhảy xuống xe bọc thép, thu hồi giới đoạn tuyến, đem trần xe nhảy dù dương đem đến mặt đất đang. Nhảy dù dương rơi xuống đất, phía trên có một chỗ nút màu đỏ, ấn xuống cái nút nhảy dù dương nở hoa mở ra, mấy thứ vật phẩm chỉnh tề bày ở nhảy dù trong dương. Bù bù uông tiến lên trước, nó là người thấy mùi thơm. Nhảy dù dương mở ra đồng thời, Tô Hiểu tiếp vào liên tiếp nhắc nhở, người thu hoạch được mỹ vị sưởi ấm gà, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trùng, nhân 5, người thu hoạch được hành quân lương khô nhân 10, người thu hoạch được nước ngọt. 6L mỗi thùng, nhân 5, người thu hoạch được adrenaline, người thu hoạch được chiến thuật ủng ra. Tử xác cùng mở bảo dương khác biệt, nếu như mở bảo dương cảm giác sảng khoái là 5, như vậy mở nhảy dù cảm giác sảng khoái chính là 7. Tô Hiểu theo thứ tự xem xét lấy được vật phẩm, mỹ vị sưởi ấm gà. Nơi sản sinh thôn vệ đảo phẩm chất màu lam loại hình, khôi phục loại đồ ăn. Hiệu quả, dùng ăn sau 1 giờ bên trong khôi phục 90. HP 30. Pháp lực giá trị cũng giải trừ dị thường trạng thái. Cho điểm 70. Giới thiệu vắn tắt thôn vệ đảo đặc hữu sưởi ấm gà adrenaline. Nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất tử sắc loại hình, công năng tính dược vật. Hiệu quả, sử dụng sau ít 70. Cảm giác đau, công kích tốc độ di chuyển. 20, bổ sung phấn khởi hiệu quả có thể giải trừ thoát lực hiệu quả tiếp tục 10 phút. Cho điểm, 127. Giới thiệu vắn tắt thiên nhiên thuốc kích thích, xin đừng nên xem thường nó, tình trạng kiệt sức lúc nó là hy vọng cuối cùng, chiến thuật ủng ra nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, thứ 5 sưởng phẩm chất tử sắc thuộc loại, dày. Màu đen, độ bền, 59, trang bị nhu cầu, lực lượng 15, nhanh nhẹn 17, thể chất 5, trang bị hiệu quả 1, trèo non lội suối. Bị động, 0030, địa hình trở ngại tạo thành tốc độ di chuyển cắt giảm. Như, sa mạc đầm lầy các vùng hình. Trang bị hiệu quả 2, nhảy vọt tăng phúc, bị động tăng cường 25, nhảy vọt lực cũng giảm bớt nhảy vọt sau khi hạ xuống bị choáng. Cho điểm, 13 không giới thiệu vắn tắt chất lượng ưu tú, đã thông qua tầng tầng kiểm hạch. Giá cả, 310.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu xem xét mấy thứ vật phẩm về sau, rất hài lòng. Đồ ăn cùng nước ngọt càng thêm sung túc, 5 viên linh hồn kết tinh. Trung, hắn trực tiếp thu hồi, cái này có thể dùng đến thăng cấp thanh cương ảnh hoặc đao thuật đại sư, adrenaline cùng mỹ vị sưởi ấm gà đều là không tệ tiêu hao phẩm, nhất là adrenaline. Về phần sau cùng chiến thuật ủng ra, Tô Hiểu đem trên chân giày cởi trực tiếp thay đổi chiến thuật ủng ra. Sau khi mặc vào Tô Hiểu phát hiện, đôi giày này từ so với trong tưởng tượng nhẹ nhàng linh hoạt mà lại sau khi mặc vào hắn rõ ràng cảm giác được nhảy vọt lực tăng cường. Thả người nhảy lên xe bọc thép trần xe, Tô Hiểu hài lòng nhẹ gật đầu. Những vật phẩm này cùng lấy không khác, Tô Hiểu đối không ném cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc là khu bình thường quá lớn, mặc dù nhảy dù mỗi ngày đều sẽ có, cũng chỉ có mảnh nhỏ khu vực khế ước giả có thể cướp đoạt, đi đường chính là một cái vấn đề lớn, có xe cũng không được. Tại Tiểu Hà bên cạnh ăn chút đồ ăn, rửa mặt một phen về sau, Tô Hiểu ngồi lên vị trí lái tiếp tục đi đường. Góc truyện audio.com. Lái xe không phải kiện nhẹ nhõm sự tình, muốn tập trung lực chú ý, xung đột nhau chỉ là việc nhỏ, nếu là lái đến đầm lầy hoặc cái khác ác liệt địa hình bên trong liền nguy rồi. Có sung túc đồ ăn cùng nước ngọt, Tô Hiểu bọn người bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường. Khu bình thường cùng đất đỏ khu vực khác biệt, nơi này mặc dù thường xuyên có dã thú ẩn hiện, có thể chỉ cần cẩn thận chút, sinh tồn cũng không khó, lấy Tô Hiểu thực lực tại bình thường khu căn bản không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Căn cứ lão Ben chỉ rõ phương hướng, Tô Hiểu mở ra xe bọc thép thẳng tắp tiến lên. Ven đường gặp được rất nhiều dã thú hoặc khế ước giả, có chút khế ước giả không có lựa chọn đến trêu chọc Tô Hiểu, có chút thì lựa chọn cản đường, hắn xử lý phương pháp là trực tiếp rút đao chặt chặt không chạy liền giết, giết không phục liền toàn giết. Cứ như vậy, Tô Hiểu đi đường 2 ngày sau, trong hành trang luân hồi ấn ký từ 7 viên biến thành 10 cái, đồ ăn cùng nước ngọt không chỉ có không ít ngược lại càng nhiều. Hai người kia liền tại phụ cận. Tô Hiểu dừng lại xe bọc thép, quay đầu nhìn về phía lão Ben. Lão Ben tay cầm huyết sắc dây leo, nhắm mắt cảm giác một hồi. Không sai, liền tại phụ cận, trừ phi bọn hắn chết rồi, nếu không nhất định có thể tìm tới. Tô Hiểu nhảy lên xe bọc thép trần xe, vẫn ngắm nhìn chung quanh, hôm nay đã là sinh tồn thí luyện ngày thứ 7, cái khác khế ước giả thế nào Tô Hiểu không rõ ràng, chỉ ít hắn cảm giác so trước đó dễ dàng rất nhiều. Cụ thể bao gần, Tô Hiểu cẩn thận quan sát chung quanh. Rất gần, đại khái, Lão Baen vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nghe đến dã thú gào thét, về sau là một trận tiếng oanh minh. Mau thả đại chiêu, một đạo giòn giòn giọng nữ truyền đến. Đừng nói nhảm, chạy mau, ta làm sao có thể đánh thắng được mấy trăm con sư tử, nếu không ngươi bên trên. Lần này gọi hàng chính là giọng nam. Ngươi nhẫn tâm để một cái tuổi gần 12 tuổi còn nhỏ tiểu nãi ngủ cùng những này sư tử cận chiến. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Mặc dù lương tâm của ngươi nhất định rất phẳng, cần phải sờ lấy lương tâm nói chuyện a, đừng ba hoa, không muốn chết cũng nhanh chảy. Phế thải a, cho không ngươi thêm một đống trạng thái, ngươi chờ ta một chút, ta chân ngắn chạy không nhanh. Một nam một nữ đối thoại truyền đến, cùng lúc đó là liên tiếp dã thú tiếng gào thét. Tìm tới bọn hắn, lão Baen trên mặt hiển hiện tiếu dung. So với trong tưởng tượng yếu rất nhiều, xem ra Dương Chi Nữ là bị bức ép đến mức nóng này. Tô Hiểu ngồi tại xe bọc thép trần xe, nhìn phía xa bỏ mạng chạy trốn hai người này đúng là hắn muốn tìm người, đối phương trên cổ leo lên dây leo là chứng minh tốt nhất, đó là một loại gông xiềng, nếu không hai người này không có khả năng nghe theo Dương Chi Nữ tiến vào màu đen rừng rậm. Trước đó nàng cũng triệu hoán qua ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Lão Baen cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù mặt ngoài đối Dương Chi Nữ khúm núm, thực tế một mực tại tìm cơ hội. Tô Hiểu có thể xác định nếu như phát hiện Dương Chi Nữ có nhược điểm gì, người đầu tiên động thủ tuyệt đối là lão Baen. Trong chạy trốn hai tên khế ước giả phát hiện Tô Hiểu, đuổi giết bọn hắn là một cái đàn sư tử, số lượng vượt qua 200. Đàn sư tử số lượng rất bình thường, dù sao khu bình thường vực cũng là thôn phệ đào một bộ phận, nếu như trùng quần số lượng không đủ lớn, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Góc chuyện audio.com, chạy ở trước mặt nam khế ước giả mặt mũi tràn đầy máu tươi, đằng sau đi theo một tiểu nữ hài chừng 12-13 tuổi, không bị thương tích gì, chỉ là chạy bên trên khí không cởi xuống khí. Huynh đệ cứu mạng, nam khế ước giả hô lớn một tiếng, hắn không có trực tiếp chạy hướng xe bọc thép phương hướng, nếu như cái kia dạng làm rất có thể nhận Tô Hiểu công kích. Tô Hiểu từ xe bọc thép bên trên nhảy xuống, rút ra bên hông Cato Dragon. Gia hỏa này, nam khế ước giả con ngươi một trận thít chặt, có thể hắn qua trong giây lát liền nghĩ đến cái gì, bước nhanh chạy hướng Tô Hiểu. Vì chúng ta thật muốn đi qua, người kia khí chất có chút không đúng, hắn rút đao sau ta đều nổi da gà. Tiểu nữ hài bước chân thả chậm một chút, không có việc gì, hắn hẳn là Dương Chi Nữ để chúng ta tìm người, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nghe được nam khế ước giả, tiểu nữ hài bước chân tăng tốc. Cứu mạng! Hô, phong thanh từ nàng bên cạnh tập qua thổi lên tiểu nữ hài tóc đen đầy đầu, Tô Hiểu đã xông vào đàn sư tử. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, đàn sư tử bên trong tiếng kêu rên liên hồi, 10 giây về sau, phi nước đại đàn sư tử đình chỉ, Tô Hiểu phụ cận tán lạc mảng lớn vỡ vụn sư tử hài cốt. Tại trước mắt ta biến mất, Tô Hiểu khí tức bộc phát kia là giết mấy ngàn sinh vật mới sinh ra khí tức. Đàn sư tử vô ý thức lui ra phía sau, cuối cùng tại một con hình thể khổng lồ hùng sư gầm thét dưới, đàn sư tử chật vật thối lui, cách trương.